Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588. Chương 588 liên quan tới vị hoàng đế kia. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền muốn sai, đây coi như là một lần tư tưởng quán thâu. Trên thế giới này bất luận một loại nào có tranh cãi vấn đề cũng không thể nói ai quan điểm là tuyệt đối chính xác, chỉ có thể nói cái nào đó đặc biệt thời kỳ, một loại nào đó hoàn cảnh đặc định phía dưới. Loại này quan điểm càng thêm phù hợp, có thể về phần loại này quan điểm đến tột cùng là tạo thành tốt ảnh hưởng, vẫn là ảnh hưởng xấu, vậy sẽ phải giao cho lịch sử đến bình phán. Thông qua một lần diện thí, Cao Lê đơn giản xác định mấy người tuyển, những người này mạch suy nghĩ rõ ràng, có lý có cứ, mà lại đối với mình kiên trì lý niệm 10 phần kiên định. Đây là Cao Lê thưởng thức nhất bọn hắn một điểm. Yến Nam Thành sẽ thiết trí một cái pháp viện, 6 cái thẩm phán đình, bọn hắn sẽ phụ trách các loại tội phạm nghiên phán. Tổng thể đến nói, Yến Nam Thành trị an tình trạng cũng không tệ lắm. Tất cả mọi người vội vàng kiếm tiền, không có thời gian đi làm cái gì ác sao sao kiện. Trên cơ bản đều là một số việc nhỏ, bất quá việc nhỏ mặc kệ, tương lai cũng có thể sẽ trở thành đại sự. Cao Lê dựa theo vũ quốc hình pháp, đối pháp đầu tiến hành một số sửa chữa cùng bổ sung. Thân là một chỗ vương, Cao Lê tự nhiên là có thể dựa theo địa phương nhu cầu sửa chữa bộ phận pháp đầu. Cũng là không đến mức nói bất kính. Về phần ưng yêu bên kia, liền so cái này đơn giản nhiều, bởi vì bọn hắn đều đến từ cùng một tín ngưỡng giáo dục ra. Mặc dù lý niệm khả năng có chỗ khác biệt, nhưng cũng sẽ không sinh ra hoặc này hoặc kia mâu thuẫn. Đem một cái thẩm phán đình chuyên môn lưu cho ưng yêu cũng liền đầy đủ. Dù sao một khi gặp được sự tình gì, bọn hắn khả năng trước hết nhất sẽ nghĩ tới nội bộ giải quyết. Chỉ có trước đó đến từ khác biệt quân đoàn người ở giữa sinh ra mâu thuẫn mới có thể chân chính. Cần cái này thẩm phán đình. Trước mắt, Cao Lê không có đem nơi này chia nhỏ, sẽ đem phổ thông ma sát cùng kinh tế ma sát đặt chung một chỗ đến thẩm tra xử lý. Nếu như tương lai thật sự có cần, cũng có thể thiết kế thêm kinh tế đình. Bất quá kia cũng là nói sau. Yến Nam Thành càng lúc càng lớn, nhân khẩu càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng phức tạp, các loại chức năng bộ môn đều muốn đuổi theo mới được. Cao Lê bắt đầu tổ kiến chuyên trở bộ, sẽ thống nhất quản lý toàn bộ Yến Nam Thành sự vụ. Đồng thời xây dựng còn có bộ đường sắt, quản lý tương lai đường sắt các loại sự vụ. Chuyên trở bộ có thể giao cho Yến Nam Thành cư dân chính mình tới quản lý. Bất quá bộ đường sắt liền nhất định phải từ vương phủ tới quản lý. Dù sao thứ này quá mức vượt mức quy định, thời khắc cũng không thể rời đi Cao Lê chỉ đạo. Nói đường sắt, gần nhất ngược lại là có tin tức tốt xuất hiện. Yến Nam Thành thông hướng Sana đường sắt trạm thứ nhất rốt cục xây xong. Vì đầu này đường sắt, Nguyễn Duy Vũ thân vương cơ hồ đem chung quanh để đó không dùng sức lao động đều thu thập tới. Vì thế hắn cũng tương đối lớn chảy máu, phát phó một số lớn tài chính. Đầu này đầu tiên thông xe nhà ga tên là Cao Tường. Nơi này vốn là toàn bộ Sana thông hướng Yến Nam Thành sau cùng một trạm. Tương lai đường sắt thông xe đằng sau, nơi này cũng sẽ gánh chịu lấy trạm trung chuyển tác dụng. Bất quá đó cũng không phải một cái đại trạm, mà là với tư cách lâm thời vật tư trạm điểm đến sử dụng. Dù sao nơi này khoảng cách Yến Nam Thành thực tế là quá gần, không cần thiết ở đây thiết lập một cái tân trạm điểm. Mặc dù như thế, với tư cách toàn bộ Sana cái thứ nhất đường sắt trạm điểm, Nguyễn Duy Vũ y nguyên vì lần này trạm điểm hoàn thành thông xe tiến hành một trận thịnh đại nghi thức. Dựa theo Cao Lê yêu cầu, hắn còn tự thân phát biểu nói chuyện để làm đối toàn bộ kiến thiết đội ngũ cổ vũ. Đương nhiên, tốt nhất cổ vũ vẫn là tiền. Tất cả tham dự kiến thiết công nhân toàn viên phát tiền. còn có các món ăn ngon cũng chia phát hạ đi. Vì lần này đường sắt kiến thiết, Nguyễn Duy Vũ tại dọc tuyến thu thập tiếp cận 20 vạn người tham gia kiến thiết. Cái này 20 vạn người có người phụ trách vuông vức đồng thời nện vững chắc mặt đất. Có người phụ trách nổ nát chung quanh đỉnh núi, đem núi đá đánh nát xi ra, đem hợp cách cục đá trải tại ven đường. Chỉ có cực thiểu số công nhân kỹ thuật là theo chân đường ray đi. Bọn hắn phụ trách điều chỉnh tà vẹt gỗ vị trí, cố định tà vẹt gỗ cùng đường ray, nện bù long, bởi vì đường ray đều đến từ Yến Nam thành xưởng sắt thép. Thân là cơ giới hóa sản xuất điển hình, nơi này ra đường ray tốc độ cực nhanh, lò luyện thép thời khắc không ngừng, quặng sắt không ngừng từ chung quanh vận tới. Với tư cách sơ kỳ sử dụng đường ray, hắn chỉ cần thỏa mãn cường độ nhu cầu, một lần vuông vức, còn lại bộ phận cũng không cần quá để ý. Vì vận chuyển đường ray, Cao Lê chuyên môn khai phát một loại đại mới nắm xe ba gác. Phía trên một lần có thể xếp chồng chất rất nhiều thành phẩm đường ray. Mỗi khi hai đầu đường ray trải tốt, xe máy liền di chuyển về phía trước một đoạn đường ray chiều dài. Mãi cho đến toàn bộ sử dụng hết, xe máy lại trở về, trang bị mới một xe đến. Cái này cực lớn tiết kiệm thời gian. Cao tường trạm điểm bắt đầu dùng để không ít đến đây tham gia hoàn thành điển lễ thân vương tròng. Mắt đỏ lên, bọn hắn đều nhìn thấy kia to lớn xe máy vận tải năng lực cùng tốc độ. Kia là bất luận cái gì la ngựa tà dị cũng không thể so. Có thể dựa theo quy hoạch, đường sắt tu kiến muốn tuân theo trước tuyến chính lại chi nhánh quy tắc. Cái gọi là tuyến chính, tự nhiên là Yến Nam thành thẳng tới Hoàng Thành tuyến chính. Dù vậy, đối bọn hắn đến nói, vận chuyển tốc độ cũng có thể có tăng lên cực lớn. Nương theo lấy công nhân độ thuần thục gia tăng, đường sắt tốc độ tiến triển cũng càng lúc càng nhanh. Nhờ vào thế giới này chân khí cao phổ cập độ, cho dù không có phức tạp máy móc, rất nhiều công nhân thủ công cũng có thể hoàn thành một số cường độ cao công việc. Tốc độ thậm chí có thể so với máy móc. Cao Lê đoán chừng đạt tới tốc độ cao nhất đằng sau cũng có thể đạt tới một ngày một cây số tốc độ. Có lẽ cuối năm trước đó, đầu này đường sắt liền có thể sơ kỳ đưa vào sử dụng. Xe máy từ Yến Nam Thành xuất phát, mang theo đường ray các loại kim loại cấu kiện, cùng với bộ phận lối ra phẩm. Tại ven đường dỡ hàng đằng sau mang theo dọc đường hàng hóa trở về Yến Nam Thành. Cái này có thể hình thành một cái tốt tuần hoàn. Quả thực không nên quá soái. Ngay tại hết thảy đều tại thuận lợi tiến hành thời điểm. Phương xa chiến tranh đột nhiên tái khởi, Đông Hải quần đảo lần này dốc toàn bộ lực lượng, không đủ 30 vạn đại quân, lại thêm 3 cái thiên ưng chiến sĩ, dùng khủng bố trạng thái cấp tốc càn quét duyên hải, đồng thời xâm chiếm cực lớn một mảnh thổ địa. Hoàng đế sơ kỳ tuyệt không tiến hành chống cự, mà là trực tiếp bỏ mặc đối phương tiến lục địa. Cái này 30 vạn thiên ưng chiến sĩ lập tức hướng nội lục khuếch trương. Đồng thời tại mấy ngày thời gian bên trong chiếm cứ một tòa thành lớn. Đây chính là Cao Lê quen thuộc Phạm Huyền. Cao Lê Von Frum mỏ chính là từ nơi nào nhập khẩu. Đồng thời cũng là Sinh Lương huyện lớn. Bây giờ, Hạ Lương đang muốn thu hoạch. Ưng ưu thiểm điện xuất kích, trực tiếp đem nơi này chiếm. Nghe nói huyện lệnh phóng hỏa đốt lương mệnh lệnh đều không đợi đi ra gia môn. Cả huyện khiến dinh thự liền bị nổ thành toái phiến. Làm Cao Lê nghe nói sau chuyện này, hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn hỏng bét. Nơi đó khoảng cách đồng bằng bất quá hơn 300 dặm. Nếu là lấy ưng yêu tốc độ, muốn chiếm lĩnh đồng bằng huyện bất quá là vài phút sự tình mà thôi. Cao Lê lập tức phái ra ngân hoạt trùng, muốn cho Bình Dương thành đưa tin, để Lê Trang người lập tức từ bỏ Lê Trang, lập tức tới Yến Nam. Lúc này Yến Nam thành vương phủ bên trong, Cao Lê đứng ngồi không yên, hắn chưa từng như cái này khẩn trương qua, Linh Lung nhìn xem trong phòng loạn chuyển Cao Lê, nói ra, không bằng ta đi một chuyến Lê Trang, đem phụ thân tiếp trở về. Cao Lê nói, ngươi lại nhanh cũng không có khả năng so ngân hoạt trùng nhanh. Hiện tại ta tin đã đưa ra ngoài, bất quá ta đoán ta cái này cha thông minh như vậy, hẳn là sẽ không trơ mắt nhìn xem đại nạn lâm đầu. Quá kỳ quái, ấn lý thuyết không nên a. Chẳng lẽ là bởi vì ta trộm nhà chiến thuật đem bọn hắn bước cho gấp? Cao Lê cau mày, chân tay luống cuống, ta vốn cho rằng Ưng Yêu nhóm sẽ kiên trì một đoạn thời gian nữa, thậm chí có thể sẽ tải quần đảo trên sự thật. Cao Lê nói, chó cùng rứt dậu rồi. Nhã Nhã nói, thiên ưng chiến sĩ sử dụng chính là thiên nhân kỹ thuật. Thiên nhân kỹ thuật nhìn như phức tạp, kỳ thật rất cầu thả. Ta không tin bọn hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra biện pháp giải quyết. Dù là bị trộm nhà, bọn hắn cũng không nên lúc này đột nhiên tiến hành đại quyết chiến. Các ngươi nói, chúng ta trộm nhà cái này chiến thuật, sẽ không phải là một bước cờ dở a? Cao Lê nhìn xem trong phòng mỗi người, không ít người đều sửng sốt. Bởi vì thế nhưng là Cao Lê lần thứ nhất chất vấn chính hắn quyết định. Sẽ không, Tuệ Tệ nói, chuyện này phát sinh không hợp logic. Đoạn thời gian gần nhất đến nay, Đông Hải quần đảo bên kia từ đầu đến cuối đều có tin tức truyền đến. Bọn hắn đã bắt đầu khai khẩn ruộng đồng, nuôi dưỡng súc chim, đây là muốn làm trường kỳ chiến tranh chuẩn bị. Lúc này đột nhiên phát động tổng tiến công, tuyệt đối có vấn đề. Căn cứ Ưng Yêu tốc độ phi hành, có thể xác định bọn hắn tại trước đây thật lâu liền đã nhận được tin tức. Nếu là dự định toàn diện khai chiến, tuyệt đối không có khả năng đột nhiên như thế. Cao Lê đi vào phía trước cửa sổ, nhìn xem phương xa, tự nhủ, nếu là như vậy nói rõ, trước lúc này, ta khẳng định là sót xuống cái gì chi tiết không có chú ý. Là cái gì chi tiết đâu? Chi tiết chính là, tất cả trùng hợp, đều phát sinh, cẩn thận hồi ức một chút, làm 30 vạn Ưng Yêu liên quân đi vào Đông Hải quần đảo đằng sau. Bọn hắn ngay lập tức tuyệt không trực tiếp đại quy mô tiến công, mà là đầu tiên tại quần đảo đóng trại, mà hoàng đế tuyệt không vội vã phái binh, hắn chăm chú chỉ là đem duyên hải cư dân rời hướng nội lục. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như Cao Lê là hoàng đế, có Cao Lê như vậy một cái nắm giữ siêu cấp vũ lực gia hỏa tồn tại, có phải là sẽ ngay lập tức cầu cứu? Không. Hoàng đế không có, mà chậm ung dung nghiên cứu phát minh lấy hắn khôi lỗi chiến sĩ. Chậm ung dung từ Thượng Kinh lại tới đây, muốn mấy cái thương, sau đó lại chậm ung dung trở về. Hoàng đế cũng không sốt ruột, tính trước kỹ càng, hoặc là vị hoàng đế này từ vừa mới bắt đầu liền biết hết thảy. Lại đến hồi ức một chút, cái gọi là Thuận Thiên quân đoàn là từ đâu đến? Là Phá Thiên quân đoàn bên trong chiến sĩ trốn đi. Lúc ấy vị kia chiến sĩ nói rất nhiều, nghe vào tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ nghĩ đến, Thuận Thiên quân đoàn chính là thần uy tổ chức cái này thiên thần thủ hạ quân đoàn, mà thiên thần lúc này lại khống chế Ưng Yêu liên quân. Như vậy nếu Thuận Thiên quân đoàn vốn là không có làm phản đâu, như vậy nếu như dựa theo cái này suy luận, nếu như cái này thiên thần kỳ thật cũng không phải trùng phản diện đâu. Nghĩ đến đây, Cao Lê không khỏi cảm giác được lưng mát lạnh. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Cái này thiên thần, tại cả nước cảnh nội, vơ vét thiên nhân, đem hắn bồi dưỡng thành đỉnh cấp mỹ nữ, đưa cho hào môn phú quý với tư cách thê thiếp, nhờ vào đó khống chế những người kia. Nếu như ta là hoàng đế, loại sự tình này, ta có thể chịu sao? Không, tuyệt đối không thể. Nhưng nếu như chuyện này từ đầu tới đuôi, hoàng đế đều biết đâu. Hoặc là nói, đây chính là hoàng đế thụ ý đâu. Cao Lê bẹp một chút miệng, sau đó lắc đầu, cười khổ nói ra, ta liền biết, như là một nước hoàng đế loại nghề nghiệp này, không có điểm bản lĩnh là làm không được a. Một phòng đều tại mờ mịt bên trong, nặc nặc tạp hỏi, người nhớ tới cái gì rồi? Cao Lê nói, đoán chừng rất nhanh, liền sẽ có một cái kinh thiên đại tin tức muốn truyền đến. Cao Lê tiếng nói chưa rồi, Tiểu Mễ trực tiếp từ cửa sổ vọt vào, trong tay cầm một phong thư. Lê Thúc, từ Lê Trang đến tên lửa trùng. Cao Lê tiếp nhận thư nhìn thoáng qua, phía trên chỉ có một hàng chữ. Phạm Huyền, ưng yêu toàn diệt, ba cái thiên ưng chiến sĩ, bị hoàng đế tiếp thu. Thiên thần, đầu hàng hoàng đế, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN